Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, một người hay nói về Phật pháp, nghe qua biết là tu theo tà đạo, đến chùa không lễ Phật, không đảnh lễ tăng, cứ nói tu tại tâm. Người đó luôn chấp chặt những điều mình nói là chánh pháp, gia đình rất lo ngại mà không biết phải làm sao cho người này hướng về Phật đạo và tu theo chánh pháp để không còn cái bệnh nói lát giáp hoài. Kính xin hòa thượng có phương pháp gì chỉ giúp chúng con, rất biết ơn hòa thượng. Còn câu thứ hai: Người Phật tử tại gia cần có những quyển kinh nào cần nhất để làm kim chỉ nam cho con đường tu giải thoát? Kính xin hòa thượng quan hỷ chỉ giúp chúng con thành kính tri ân hòa thượng. Như vậy Phật tử khi tu hiểu đạo, không biết đúng hay chưa mà cho rằng mình đúng, rồi lắp nháp hoài, không kính Phật, không trọng tăng, cái đó là một cái lỗi lầm lớn. Như tôi thường nhắc đó, thiền sư Hoàng Bá là thầy của Tổ Lâm Tế đó. Ngài thấu suốt được lý thiền, lý đạo, mà mỗi sáng ngài đều lên chùa lại Phật. Lại Phật xong ngài trở xuống, hôm đó ngài lên ngài lại Phật, rồi trở xuống ngài gặp ông thư ký trong chùa, nói Phật bằng xi măng, bằng gỗ mà ông lại gì vậy? Thì ông tát cho một tát tay, lại thì cứ lại. Đó. Như vậy thì người chân thật tu hành, tu không có chấp. Mình lễ Phật là để kính, để tưởng nhớ công ơn Đức Phật dạy mình, chứ bất chấp là gỗ, là xi măng, là gì hết. Mà mình cứ tưởng rằng đây là nhớ công ơn Phật, lại Phật thôi, thì có lỗi gì đâu. Mà nhiều khi những người mới tu không biết, hiểu được chút chút rồi, nghe nói Phật tại tâm rồi cái không thèm đi lại ai hết, rồi coi mình như là ông Phật rồi. Mà sự thật nói thì nói Phật ở tâm, mà ở trong đó phiền não cũng đầy ắp ở trong đó, chứ không phải Phật hiện hoàn toàn. Đó, vì vậy cho nên chúng ta tuy tu hiểu đạo, dù hiểu đúng cũng không có cái tâm niệm này, huống nữa là hiểu sai thì cái đó là càng thêm tệ. Vì vậy mà những cái người này rất là khó dạy, khó giáo hóa. Tại sao? Vì họ chấp, họ đã hiểu, cho nên ai nói họ không tin. Chỉ khi nào họ nghe được lời Phật dạy trong kinh thì họ mới có thể hiểu, rồi họ có thể giật mình. Chứ còn nếu mà ai tới nói cũng khó mà nói được. Vì vậy mà hỏi có cách nào thì tôi chỉ khuyên làm sao khuyên Phật tử này tụng kinh và học giới luật của Phật dạy cho kỹ thì sẽ hết được cái bệnh này. Còn không chịu đọc kinh, không chịu học cái giới của Phật thì chắc rằng khó mà trị. Rồi câu hỏi thứ hai là xin một cuốn kinh nào để mà làm cái nền tảng tu, làm kim chỉ nam tu. Thì thật ra Phật dạy kinh rất là nhiều, tam tạng lận chứ không phải một. Nhưng mà cái kinh gom lại nói một phần rõ ràng á, thì mỗi quyển có mỗi cái phần riêng. Vì vậy mà chúng tôi ở chùa phải học 10 năm mới hết. 10 năm thì mỗi quyển kinh Phật nói nó có một cái lý khác nhau, để chúng ta đứng về mọi mặt mà nhìn mà thấy thì nó mới đầy đủ. Vì vậy cho nên nếu hỏi một quyển kinh mà đầy đủ thì tôi cũng không biết nói sao. Mà tôi chỉ có giới thiệu là như quý Phật tử chịu khó đọc cái cuốn Bước Đầu Học Phật, mà tôi gom nhiều ý, nhiều cái pháp vô đó để dạy bước đầu học Phật, mà cuốn lớn đó chứ không phải cuốn nhỏ nè, thì có thể tương đối cũng đủ hơn những cuốn kia. Chứ còn nếu mà hỏi một cuốn kinh Phật mà đủ hết thì tôi chưa có thấy cuốn nào mà trọn vẹn được. Nhưng mà nói thẳng thì một bài kinh của Phật dạy mình tu đúng, tu cho đạt thì cũng là giải thoát rồi, chứ không phải thật là nhiều mới đủ.